lúc đó còn nói với Diệp Thiếu Dương, nhưng nhìn thấy Vân Xuân Sinh, bởi vì Hoa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.